Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1573, chương 1572, đời này không vì nô. Trong cổ lâm, một trận ác chiến đã không cách nào tránh khỏi. 10 dặm đại trận, phong tỏa khí tức ba động, không chỉ độn pháp vô hiệu, còn có thể ngăn cách âm thanh thậm chí quang ảnh. Ở bên ngoài căn bản là không có cách phát giác có đánh nhau xuất hiện. Bị nhốt trong trận, muốn dẫn tới cửu anh hóa vũ đều làm không được. Chớ nói chi là thông chi chân vô danh cùng hiên viên tuyết. Không thế nào phía dưới. Đối mặt oanh sát mà đến tiêu thiên phục, Từ Ngôn đành phải lựa chọn đối địch. May mắn chính mình cái này một bên còn có người trợ giúp. Tuy nhiên Khương Đại Xuyên vừa mới trở thành nguyên anh, kém xa tít tắp nguyên anh đỉnh phong chiến lực. Dù sao cũng tốt hơn không ai cõng nổi. Đã có sẵn nhân tuyển, Từ Ngôn tuyệt đối sẽ không khách khí. Đem đại trưởng lão để lại cho Khương Đại Xuyên. Chính hắn tế ra Long Ly, toàn lực nghênh chiến tiêu thiên phục. Loại này muốn mạng thời khắc, ít cái đối thủ liền có thủ thắng hy vọng. Chỉ cần đánh chết tiêu thiên phục, cục diện liền đối với mình có lợi. Xuất thủ chính là tuyệt sát. Từ Ngôn trực tiếp vận dụng đao kiếm lớn nhất uy năng. Có người gác đêm nguyên thần túc nhập, Long Ly uy năng so với trước kia còn muốn đại xuất gấp bội. Tại cực phẩm pháp bảo uy lực ở trong có thể xưng số 1. Tiêu thiên phục nhìn ra Từ Ngôn vũ khí khôi phục. Hắn không có ngốc đến dùng tự thân ngạnh kháng, mà là lựa chọn tế ra địa linh bảo xích hỏa châu. Cửu thải yên vũ châu bên trong hỏa diễm loại linh bảo. Một khi bị tế ra lập tức tràn ra ngập trời liệt diễm. Cái kia xích hỏa châu bản thể càng tại liệt diễm bên trong một phân thành hai. Điện thiểm liên tục, giống, trầm muộn tiếng giống từ hỏa diễm bên trong xuất hiện. Phân hóa xích hỏa châu biến thành một đôi mắt. Phía sau xuất hiện hỏa diễm thú. Hỏa diễm đầu lâu tựa như hùng sư. Lại sinh ra sừng hươu. Bốn vó đạp lửa. Hỏa diễm hội tụ thân thể trải rộng miếng vảy như vậy đường vân. Đúng là một đầu hỏa diễm kỳ lân. Lấy địa linh bảo xích hỏa châu huyễn hóa ra hỏa diễm kỳ lân. Tiêu thiên phục lần này là không muốn cho Từ Ngôn bất cứ cơ hội nào chạy trốn. Ban đầu bị Từ Ngôn lấy thiêu đốt họa quyển đùa bỡn. Về sau tại đan phủ di tích lại bị Từ Ngôn chạy trốn. Ba phen mấy bận, tiêu thiên phục xem như nhìn ra. Cái kia Từ Ngôn đúng vậy một cái cá trạch, tuyệt đúng không có thể cho hắn bất cứ cơ hội nào. Đối mặt với xích hỏa châu huyễn hóa hỏa diễm kỳ lân, Từ Ngôn lộ ra vô cùng ngưng trọng. Đao kiếm Long Ly bị thôi động đến cực hạn. Cái này cực phẩm pháp bảo thậm chí ra nhàn nhạt long ngâm. Lấy Long Ly kháng trụ hỏa diễm kỳ lân, Từ Ngôn áp lực cực lớn, rút lui liên tục. Mặc dù như thế, hắn như cũ chỉ vận dụng Long Ly, cũng không tế ra viên kia dạ nhãn. Bởi vì đại trưởng lão Hoành Trí ánh mắt thủy chung tại Từ Ngôn trên thân bồi hồi, nhìn như cùng Khương Đại Xuyên chiến tại một chỗ đại trưởng lão, căn bản không có xuất toàn lực, thậm chí ngay cả một nửa khí lực đều vô dụng. Diễn trò như vậy đánh nhau, Hoành Trí có hắn mục đích của mình. Hắn muốn Từ Ngôn vận dụng những cái kia cũng không quen thuộc dị bảo, tốt từng kiện đem thu phục. Bởi vì hắn cũng không rõ ràng Từ Ngôn trên thân đến cùng còn có bao nhiêu bí ẩn. Có phải hay không còn có chí mạng sát chiêu. Có tiêu thiên phục xung phong đầy đủ, Hoành Trí quyết định chủ ý đứng chân trợ trận. Kể từ đó cho dù tiêu thiên phục ngoài ý muốn nổi lên, hắn cũng có thể cùng lúc khai thác đối sách. Loại thủ đoạn này nhìn như đem tiêu thiên phục đẩy lên trước trận. Trên thực tế đây mới là hóa thần đỉnh phong lão lạt chỗ. Tiêu thiên phục chiến thắng tốt nhất, chiến bại cũng không sao. Chỉ cần Hoành Trí tồn tại, liền có cơ hội đem cứu sống. Hơn nữa còn có thể moi ra Từ Ngôn cuối cùng thủ đoạn. Cái này hai vị hóa thần cường giả xem như đem Từ Ngôn đặt ở cùng giai đối đãi. Sẽ không bao giờ lại đem xem là nguyên anh tiểu bối. Ngay cả phàm nhân đều biết nói ngã một lần khôn hơn một chút. Ăn Từ Ngôn thiệt thòi lớn hai vị địa kiếm tông trưởng lão. Lại có thể nào không biết phần này đạo lý. Chính là xem thấu Hoành Trí tâm tư. Từ Ngôn mới không có vọng động dạ nhãn. Cửu thải yên vũ châu hắn chưa quen thuộc là một điểm. Thật muốn thôi động, chỉ sợ Dạ Nhãn uy năng còn không có vung, liền bị Hoành Chí cướp đi. Ngoại trừ Dạ Nhãn bên ngoài, Từ Ngôn không phải là không có còn lại vũ khí. Nhìn ra Hoành Chí mục đích về sau, hắn ánh mắt lạnh lẽo, lật tay một chảo, trong tay lập tức xuất hiện một cây đen nhánh cờ lớn. Hắc kỳ bay phất phới, tản ra khí tức quỷ dị. Trên cột cờ khắc lấy Hắc Phong hai chữ, chính là Từ Ngôn tại đan phủ thu lấy món kia cực phẩm pháp bảo Hắc Phong kỳ. Mặt này Hắc Phong kỳ có chút cổ quái. Lúc trước cướp đoạt Hắc Phong kỳ thời điểm, Từ Ngôn chính là nhìn ra mặt cờ bên trong, mơ hồ hiện lên khắc một cây cờ lớn, mà lại khắc một cây cờ lớn mặt cờ là dựng thẳng, mà không phải ngang tàng, biểu thị có một phía Hắc phiên giấu ở Hắc Phong kỳ bên trong. Đây cũng là làm lúc Từ Ngôn tranh đoạt Hắc Phong kỳ nguyên do chỗ. Hắn cũng không kém một cái cực phẩm pháp bảo. Từ Ngôn là suy đoán Hắc Phong kỳ bên trong cất giấu Hắc phiên mới là một cái chân chính dị bảo. Tuy nhiên không có thời gian xem xét Hắc Phong kỳ chân tướng. Ngược lại cũng không trở ngại cái này pháp bảo thôi động. Bị Từ Ngôn tế ra về sau, một mảnh hắc khí lập tức từ mặt cờ sông lên ra. Hắc khí băng hàn vô cùng, trong đó xen lẫn quỷ khóc lang háo, đúng là vô biên âm khí. Mây mù như vậy âm khí một khi xuất hiện, hỏa diễm kỳ lân động tác lập tức biến chậm mấy phần. Từ Ngôn thừa cơ thôi động long ly, liên tiếp tại hỏa diễm kỳ lân trên thân chém ra 10 đao. Phách chảm long ly cùng lúc, thủy hệ pháp thuật xuất thủ, khắp trời lớn mưa như chút nước mà xuống. Mỗi một giọt giọt mưa hạ xuống lúc lập tức biến thành băng chùy. Lốp ba lốp bốp nện ở mặt đất ra giòn vang. Lấy băng chùy cùng Hắc Phong kỳ trì hoãn hỏa diễm kỳ lân. Từ Ngôn bắt đầu ở trong đại trận bơi nhanh đi. Vây quanh đá lớn chi thể Tiêu Thiên Phục không ngừng oanh ra quyền đầu. Tiêu Thiên Phục lấy thổ thạch tạm thời ngưng tụ thân thể. Hắn hành động trở nên so dĩ vãng chậm chạp nhiều. Điểm này chính là Từ Ngôn đột phá khẩu. Chỉ cần tìm được cơ hội đạp nát thánh nhân ma đầu, Tiêu Thiên Phục coi như không chết cũng sẽ mất đi chiến lực. Chuẩn bị ở sau chưa đủ tình huống dưới, Từ Ngôn chỉ có thể thôi toán bây giờ thời cuộc. Hắn tình cảnh hiện tại cực kỳ hung hiểm. Hoành Chí cùng Tiêu Thiên Phục xem ra là quyết tâm muốn đem hắn lưu tại Lâm Lang đảo. Tiên Thiên Linh bảo sức hấp dẫn, tuyệt đối với có thể làm cho hóa thần đỉnh phong cường giả liều mạng. Nhưng mà hấp dẫn Hoành Chí chỉ có Từ Ngôn một cái. Về phần thi triển ra toàn thân khả năng chịu đựng Khương Đại Xuyên, như là một cái tiểu sửu, coi như bị xem như con khỉ trêu đùa, cũng so với bị người hoàn toàn xem nhẹ mạnh hơn. Chỉ ít con khỉ vẫn là cái vật sống. Nguyên anh sơ kỳ Khương Đại Xuyên thì hoàn toàn bị Hoành Chí xem như đường phố một bên con kiến hôi. Đối mặt Khương Đại Xuyên những cái kia hạ phẩm pháp bảo phách chảm, cùng một đạo nói uy lực hời hợt pháp thuật, Hoành Chí chỉ là tiện tay ngăn cản, liền cùng gãi ngứa ngứa không kém quá nhiều. Bị người như thế không nhìn, Khương Đại Xuyên càng nóng nảy, hao hết toàn lực thi triển ra một đạo kinh lôi pháp thuật, lại bị đối phương tùy tiện cản dưới. Khương Đại Xuyên không xuất hiện ở tay, mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, nói: "Lão già kia, xem thường người là không phải, cẩu nhãn, mới nhìn người thấp." Một câu mắt chó coi thường người khác, thành công lôi trở lại Hoành Chí chú ý lực. Cẩu nhãn, một cái khí nô mà thôi, lại dám nói như thế, người thật sự là gan to bằng trời a. Không quan hệ, cứ việc mắng, dù sao ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Hoành Chí liếc mắt Khương Đại Xuyên, lạnh lùng nói ra, khí nô, không có tư cách sống ở chân vũ giới. Mẹ ngươi chứ khí nô. Vốn là hung lệ người Khương Đại Xuyên, không chỉ bị không để ý tới, liền tồn tại ở thế gian tư cách đều không có. Hắn lập tức nổi giận lấy từ trong ngực túi chữ vật túm ra một môn to lớn hỏa pháo. Một tiếng âm vang trầm đục, vũ thần pháo rơi, kíp nổ bị trong nháy mắt nhóm lửa. Họng pháo về sau, Khương Đại Xuyên mặt to tràn đầy điên cuồng cùng dữ tợn. Hắn cuồng hống nói: "Nhớ kỹ cho ta lão già kia, lão tử là người, đời này không vì nô, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,